Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 302, chúng ta có thể trở lại lúc ban đầu sao? 2. Quý ức nghĩ nói với Hạ Quý Thần tiếng cảm ơn. Nhưng trong lòng nàng tình cảm quá mức mãnh liệt. Mãnh liệt nàng giật giật môi. Làm sao đều không có thể phát ra âm thanh. Hạ Quý Thần đối mặt nàng nói không ra lời bộ dáng. Vẻ mặt trở nên đặc biệt mềm mại. Khóe môi của hắn có như không nụ cười tràn ra. Hắn nhìn nàng chằm chằm một lát. Mới đem tầm mắt hướng về sau lưng nàng bánh ngọt trên. Cắt bánh ngọt đi. Quý ức nhẹ ừ một tiếng. Tiếp tục tại chỗ cũ đứng một lát. Chờ đến chập trùng phập phồng tâm tình thoáng ổn định một chút. Mới đưa hoa tươi đưa cho chạm ở bên cạnh nàng đường họa họa. Sau đó nhận lấy bạc hà đưa tới dao nĩa. Đi tới bánh ngọt trước. Chia xong bánh ngọt. Đoàn người vừa hướng quý ức nói qua một lần chúc phúc. Sau đó theo chụp xong vai diễn đến bây giờ còn chưa dùng cơm mọi người. Từng người tản ra. Tràn hướng cách đó không xa dài thức ăn trên bàn tự rước đài. Hôm nay là sinh nhật của quý ức. Trong yến hội bị rượu. Lại cộng thêm sinh nhật của nàng lại là Hạ Quý Thần một tay tổ chức. Bất kể mọi người là từ đối với người được chúc thọ tôn trọng. Vẫn là từ đối với Hạ Quý Thần lấy lòng. Kế tiếp quý ức. Một mực đều nằm ở không gián đoạn bị mời rượu trạng thái. Mặc dù mỗi một lần. Quý ức cũng chỉ là nhếch một hớp nhỏ. Nhưng một phòng mấy chục người. Một hớp nhỏ uống tới. Uống được nửa đường. Quý ức cũng uống có chút không nhịn được. Trong yến hội. Còn có người không ngừng bưng ly rượu. Vẻ mặt tươi cười hướng về phía nàng vây quanh. Không có ăn cơm tối quý ức. Uống như vậy nhiều băng rượu. Trong dạ dày lan lộn lợi hại. Nàng thật ra thì đáy lòng đã sớm không muốn ứng thù. Coi như là Hạ Quý Thần tại trong đoàn kịch đem nàng bưng thành nữ vương. Nhưng nàng tất càng không là chân chân chính chính nữ vương. Mọi người xem tại trên mặt của Hạ Quý Thần tôn trọng nàng. Nàng lại cũng không thể đùa bỡn hàng hiệu. Cho nên chỉ có thể cố nén trong bụng không thoải mái. Tiếp tục cùng chạy tới cùng chính mình mời rượu người Chu Toàn. Thật vất vả đưa đi ba người. Quý ức vừa định thừa dịp thời cơ này. Chuồn đi phòng vệ sinh tránh một hồi. Kết quả là có người gọi nàng lại. Quý tiểu thư. Quý ức quay đầu. Nhìn thấy bốn người bưng ly cao cổ. Hướng về phía nàng đi tới. Nàng ở đáy lòng lặng lẽ ai oán một câu. Nhưng vẫn cố gắng nâng lên mặt mày vui vẻ chào đón. Quý tiểu thư. Sinh nhật vui vẻ. Bởi vì trước thời hạn không biết. Cho nên đều không có thể chuẩn bị cho ngươi quà sinh nhật. Thứ lỗi. Đi ở tuốt đằng trước là diễn xuất Hoa Thiên Cốt bên trong một cái vai diễn coi như. Nhiều nữ diễn viên phụ. Nàng dừng ở trước mặt quý ức ước chừng một thước địa phương xa. Một bên xin lỗi hướng về phía quý ức mở miệng. Vừa đem ly rượu đưa về phía quý ức. Dù cho quý ức muôn vàn không muốn mọi thứ không muốn uống nữa. Nhưng nàng cũng chỉ là dùng sức nhéo một cái ly rượu. Hay là đem tay nâng cao. Hướng ly rượu trước mặt đụng đi. Chẳng qua là hai ly rượu còn không có va vào nhau. Bên cạnh liền lại có người kêu tên của nàng. Quý tiểu thư. Quý ức hòa diện trước bốn người. Cùng nghe tiếng quay đầu. Là Trần Bạch. Bốn người kia gần như cùng lúc đó nụ cười rực rỡ mở miệng. Trần trợ lý đặc biệt. Trần Bạch sắc mặt hiền hòa hướng về phía bốn người bắt chuyện. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó liền nhìn về phía quý ức. Quý tiểu thư, Hạ Tổng có chuyện tìm ngài. Nói xong, Trần Bạch cũng không cho quý ức cơ hội phản ứng. Liền tự ý vươn tay. Đem chén rượu trong tay của nàng rút đi rồi. Sau đó hắn lúc này mới nhìn về phía đứng bên cạnh bốn người. Xin lỗi, quý tiểu thư ta trước mang đi. Có chuyện gì? Các ngươi đợi lát nữa trò chuyện tiếp. Ai cũng biết Trần Bạch là trợ lý của Hạ Quý Thần. Hắn đều lên tiếng, những người khác nơi nào còn dám phản đối. Bốn người đồng loạt gật đầu tán thưởng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.